Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, linh lung xúc sắc, nhân gia đẹp đẽ như vậy, người vì sao muốn cùng nàng hòa ly nha, ngược lại lại nhìn nhìn Thôi Ngọc, thật sự làm không hiểu này hai vợ chồng ở nháo cái gì. Người tìm tâm là vì nàng sao, nha nha, sẽ không là ngươi tâm muốn nát, sợ nàng đã biết khổ sở. Thế này mới cùng người ta tách ra đi. Não bổ nhất chỉnh chàng kịch nam nhi lý mới sẽ xuất hiện kịch tính. Tiểu yêu nhìn hai người, vẻ mặt thổn thức, vị này phu nhân, người chồng trước tâm muốn nát, hắn nếu lại tìm không thấy thích hợp gì đó, người liền muốn thủ tiết dùng sức dùng cây quạt gõ hạ đầu nàng. Minh Mị hầm hừ nói đến, chúng ta đã hòa ly, hắn hiện tại chết sống đều không có quan hệ gì với ta. Ta không là quả phụ, nói xong nhìn thoáng qua bên người nam nhân. Ngữ khí rõ ràng ôn nhu rất nhiều. Của ngươi tâm như thế nào? Không phải nói hòa ly sao? Của ta tâm như thế nào với ngươi có quan hệ gì? Như trước cười xem nàng. Trong thần sắc đắc ý căn bản tàng không được. Của ta tâm là ngươi cấp. Ngươi kia khối ngọc bội nếu chống đỡ không được. Ta liền bắt nó trả lại cho ngươi. Minh Mị cũng chết không cúi đầu. Phải đợi đến hắn đến cầu nàng mới được, tới gần một bước, Thôi Ngọc trên cao nhìn xuống xem nàng, ta không cần, ta liền muốn ngươi khiếm của ta, một bên nữ tử bỗng nhiên trà sát cánh tay. Két nói đến, hai người các ngươi ngấy đến ta, còn tiếp tục như vậy ta sẽ không nói cho ngươi linh lung xúc sắc ở đâu, cái gì linh lung xúc sắc? Các ngươi đang nói cái gì? Đem Minh Mị kéo lại phía sau. Thôi Ngọc đối với nàng nói, là ngươi nói ta mỗi ngày giảng chuyện xưa cho ngươi, ngươi liền nói với ta sư phụ ngươi ở đâu, hiện thời chuyện xưa nghe xong, ngươi cũng không nên học nhân có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơ mần đi, biết hắn đang mắng bản thân, Minh Mị đưa tay dùng sức kháp hắn một chút, khả các ngươi hòa ly liền không tính người hữu tình, sư phụ ta nói. Linh lung xúc sắc chỉ vì người hữu tình chuẩn bị, người mới vừa rồi không phải nói sao? Ta là sợ nàng khổ sở. Hơn nữa, ngươi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Có hay không tình ngươi nói không tính. Sư phụ ngươi nói, hướng dẫn từng bước. Thôi Ngọc giống như là chờ con mồi mắc câu hồ ly. Không bằng ngươi nói cho chúng ta biết hắn lão nhân ra ở đâu. Ta trực tiếp đi tìm hắn, do dự một chút. Tiểu cô nương gật gật đầu, được rồi, xem ở ngươi cứu ta một mạng phần thượng, ta liền mang ngươi đi gặp gặp sư phụ ta, bất quá nói xong rồi. Sư phụ ta không thích các ngươi này đó tu đạo người. Các ngươi hai cái thu liễm chút, đừng gọi hắn lão nhân ra nhìn ra, một đường núi cao thủy xa. Minh Mị lo lắng này đường, hoán tạ tất an đến đêm này nọ đưa đi cửu trùng thiên. Thế này mới đi theo bọn họ xuất phát, cũng may kia tiểu nha đầu tuy rằng xem nhu nhược, cũng là cái không yếu ớt lanh lẹ nhân. Ba người thuê một chiếc xe ngựa, lái xe nhân chính là nàng. Đến cùng sao lại thế này? Mặc danh kỳ diệu liền lên nhầm thuyền giặc, nàng cũng không có tính toán tha thứ hắn phía trước cố tình gây sự. Chẳng qua là lo lắng hắn thân thể ra chuyện gì, cố ý gạt nàng. Chúng ta cũng không có tình, không có liền không có đi. Dù sao thứ này cũng không phải vì chúng ta hai người cầu kia làm chi tha thượng ta. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Minh Mị hận không thể giờ phút này liền khiêu xe. Ngươi không là tưởng giúp Huyền Ninh sao? Đế Tuấn đối nàng thoáng lạnh thoáng nóng. Sửa lại này tật xấu hai người mới tốt ở cùng nhau, nghe vậy hừ một tiếng. Minh Mị ngữ mang trào phúng. Ngươi quản quá muộn, Huyền Ninh đều có dựng, giờ phút này ngay tại cửu trung thiên, Đế Tuấn đãi nàng được không, được rồi, ngươi mau gọi nàng dừng xe đi, cái gì sư phụ không sư phụ, không cần thiết thấy kiểu cực ở lại Đế Tuấn trong cơ thể cố hồn lực mau tan tác. Chiếu tiếp tục như vậy dùng không được bao lâu, Huyền Ninh chính là quả phụ, đến lúc đó các nàng cô nhi quả phụ. Thật không hiểu phải như thế nào khởi động lần này thiên địa. Ngươi nói nịnh rào dưới suối vàng có biết, có phải hay không hận ngươi không có ngăn đón nàng nữ nhi. Kêu nha đầu kia nhảy vào lớn như vậy một cái hố lửa. Ta tự nhiên là thờ ơ, nếu ngươi không muốn quản, ta hiện tại là có thể kêu nàng dừng xe, làm bộ liền muốn vén lên màn xe, lại bị Minh Mị một phen bưng kín miệng, không được kêu ngừng, thấy hắn nở nụ cười, nàng vội vã thu tay, cho nên của ngươi tâm không có việc gì, ngươi là phải giúp Đế Tuấn, ngươi lo lắng ta, để sát vào nàng, nam nhân cười đến cực hư, vừa không là con nói hòa ly. Không có tình sao, người này thế nào một lát biến đổi, không có lời nói thật, không đợi nàng cãi lại an vị trở về. Thôi Ngọc từ từ nhắm hai mắt nói, tiểu yêu sư phụ là cái làm xúc sắc, lim, bạch ngọc, ngà voi, căn cứ khách nhân ra giá cao thấp, xúc sắc chất liệu cũng sẽ không như vậy. Nhiều năm như vậy hắn làm lợi hại nhất nhất kiện đó là linh lung xúc sắc. Lấy long cốt chế thành, chu sa điểm sức. Khả bốc cắt hung, trừ tà túy, tàng tương tư, ngươi cấp cho Đế Tuấn cả trái tim. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy giúp cái kia bất lương thiên quân. Mình mị nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Bằng không đâu, hắn mỗi ngày cầu ta dạy hắn ngự hồn thuật, cũng không thể đem minh phủ bí thuật cho hắn đi. Ta nghĩ đến ngươi không thèm để ý của hắn chết. Sống. Dù sao tam giới loạn bất loạn cũng là tội không đến trên đầu chúng ta, nhìn bên ngoài nói một câu. Nàng kỳ thực cũng không muốn cho hắn thêm phiền toái, cũng không biết phải giúp Huyền Ninh kỳ thực là muốn vất vả Thôi Ngọc. Là, nhưng là ta nghĩ mấy ngày nữa an ổn ngày, cũng muốn hỏi hắn có phải không phải tự trách mình liên. Lụy hắn đi minh phủ cái kia quan tâm địa phương, nói đến bên miệng nhi vẫn là nuốt trở vào. Như thật sự là nói vậy, chẳng lẽ muốn nàng hướng hắn xin lỗi sao? Đã hắn cũng không có ghét bản thân, nàng sẽ chờ hắn dỗ lại như thế nào? Nghĩ vậy Nhi bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhân cũng có chút mệt dã rời. Mình mị theo lung lay thoáng động xe lập tức đang ngủ. Sóc này thời điểm đụng đến đầu, nàng xem nam nhân chuyện không liên quan chính mình bộ dáng. Dùng sức đạp hắn một chút. Cho ta mượn dựa vào một lát cái gì? Cố ý làm bộ như nghe không hiểu. Nữ nhân này mạnh miệng tì khí quất mềm lòng. Toàn thân đều là tật xấu. Thua cơ sẽ hảo hảo trị nhất trị. Nàng đều không biết thu liễm. Cũng may hòa ly sau hắn coi như có cốt khí. Luôn luôn không cúi đầu. Hòa hảo chuyện này cần phải nàng mà nói. Không mượn liền tính, chuyển qua đi tựa vào trên cửa sổ. Nam chiếu bốn mùa như xuân. Một đường phong cảnh hợp lòng người, hoàn toàn không có biện pháp đem cùng vu độc nhị thuật liên hệ ở cùng nhau. Nghĩ đến cái kia khéo thủ công tượng cũng không phải người thường. Bằng không làm như thế nào ra có thể chịu tải thiên quân hồn phách lọ đến. Nàng mí mắt đánh nhau, xem hắn liếc mắt một cái, ngữ khí mềm nhũn vài phần, Thôi Ngọc, đi lại, xê dịch thân mình, ý bảo nàng ngồi vào hắn bên cạnh đi. Bằng không hai người cách xa như vậy, thế nào dựa vào ở cùng nhau, nhu thuận nằm tiến trong lòng hắn, mơ mơ màng màng gian còn nghe thấy nam nhân hỏi nàng. Người sai lầm rồi không? Sai lầm rồi cái giám mân ni vừa ngủ dậy thời điểm đã tới mục đích. Tiểu yêu sư phụ cùng nàng nghĩ đến không quá giống nhau. Đối phương tuổi tác cũng không lớn, chỉ là bất lương cho đi, đi khởi lộ đến khập khiễng. Trên mặt còn có một đạo vết sẹo, tương lai nhân thân phận cùng mục đích nói cho hắn. Tiểu yêu khuyên can mãi mới cầu được nam nhân đồng ý. Miễn cưỡng đáp ứng lưu vợ chồng hai người đãi ở chỗ này. Linh lung xúc sắc khả không phải là người nào muốn nhìn có thể xem. Các ngươi như thật tình muốn kia này nọ, vậy kêu ta xem các ngươi thành ý đi. Hết chương.